Người yêu cũ, chương 44, lòng lấp người ta. Góc truyện audio.com. Tình hình có vẻ diễn ra khá căng thẳng và hình như đôi bên cô chịu nhường ai. Bằng chứng là hai đứa cứ đứng lườm nhau như thế vỏn vẹn trong 10 phút. Quả là con số kỷ lục của hàng chị nhà ta. Nhưng tên đấy cô thấy mỏi cổ à, vì một tên con trai cao tận 1m90 đang cắm đầu cắm cổ xuống dưới. Thật dưới để lườm bạn nữ 1m65 mà suy cho cùng thì tôi đã được xếp vào hạng lùn của lớp. Ấy mà Hằng còn lùn hơn bội phần. Chắc tên bản sao của hưu cao cổ Lee Quang Su mỏi cổ lắm nhưng cô dám nói rồi. Bỗng nhiên có cơn gió độc đưa Nhiên nhí nhảnh đến chỗ bọn tôi. Tôi thề là sẽ bảo bố mẹ Nhiên về chuyện chọn cho nó một ngành hợp hơn là bác sĩ. Phóng viên, nhà báo chẳng hạn, về hóng thì chẳng ai giỏi và nhanh bằng Nhiên. Phục sát đất, ế, sao cậu ai ở đây Vinh? Nhiên hỏi cậu bạn đang bận việc với Hằng bằng giọng rất chi đổ đốn. Nhầm dễ thương, quan sát biểu cảm lạ thường của bạn Vinh. Tôi chỉ biết ngán ngẩm, cá đã mắc câu, à cô có gì? Vinh thịt lợn lắc đầu quầy quậy như chưa từng xảy ra chuyện lúc nãy. Vì cậu ta tên Vinh nên tôi gọi tạm là Vinh thịt lợn. Vậy nếu Hằng và Thư có làm gì tổn hại đến thân thể hay tinh thần thì cho Nhiên xin lỗi nhé. Cô có sao đâu, xì, về thân thể thì có bảo hiểm y tế còn tinh thần thì có bạn Nhiên là xong hết. Để nhanh gọn tôi đẩy Nhiên vào người Vinh thịt lợn khiến cậu ta đỏ ửng mặt. Hôm nào mình mời cậu ăn cơm nhé. Nhiên chu đáo ghê, tôi và Hằng bĩu môi. Em ơi, đừng tin nó lừa đấy. Á, dứt lời bạn Hằng nhận ngay cú đá vào chân. Còn tôi nhận nguyên đôi mắt sắc bén từ đôi mắt Nhiên. Vậy nhé, bye bye. Sau khi Vinh thịt lợn rời đi, Nhiên quay đầu lại đóng vai trò làm cô giáo giảng giải đạo lý. Nghe đây, gặp bạn bè trường khác nhất định phải nhún nhường. Hạ Mình, đồng bào nghe rõ chưa? Chưa ạ, kiểu này lại muốn ăn đòn đây. Cô thèm cãi nhau tay đôi với Nhiên. Tôi chuồn lẹ đi tìm Long bới vết hot boy 11A1. Long nhe, bước tới cổng trường tôi hào hứng khi thấy Long đang đứng cùng Hào ghẻ. Long ơi, tôi gọi to, chấm, nghe thấy có người lại. Long giật mình ngoảnh lại và vẫy vẫy lại. Tôi hí hửng chạy tới thì bọn thằng Hào ghẻ ngăn lại. Ê người xa lạ, thằng Hào cố tình nói thế để tôi bốc hỏa. Dề, cho Hào số của bạn kia để làm quen nhé. Thằng Hào ghẻ chỉ tay về phía bạn nữ xinh xinh phía trước cho tôi xem. Bạn ấy mặc áo trắng lệch vai khoe nước da trắng ngần. Diện quần jean xước khoe đôi chân thon dài đáng ghen tị. Tóc búi cao, mặt thon gọn, cằm vê lai trông vô cùng xinh đẹp và kiêu hãnh. Nhưng mà càng nhìn bạn ấy, tôi càng thấy giống cái Linh. Vốn dĩ cô tin vào mắt mình nên tôi lấy kính ra soi. Thì được kết quả bạn ý và Linh giống nhau 100%. Sữa tươi nguyên chất, quái lại là Linh à, hay Linh có chị em thất lạc vì nhà nó chỉ có hai anh em. Cách chương.